Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, liều mạng kiên trì. Ông ong, một cổ chấn động lúc này vang dội, hướng theo đạo huyền pháp lực gia tăng tràn vào. Chỉ một thoáng, bảo bức tranh quang mang vạn trượng, hai tay của hắn nâng lên, toàn thân sông lớn vậy pháp lực tiếp tục điên cuồng tràn vào trong bản vẽ. Sau một khắc, bức tranh liền trở nên lớn gấp mấy lần, đường kính đạt tới hơn một trượng, bay đến hộ cháo phía trên. Đạo huyền tại trên của hắn trung ương khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm lại, thật giống như cùng hòa làm một thể. Sau đó, thái cực lưỡng nghi đồ ngay tại dưới người hắn bắt đầu xoay tròn. Hướng theo xoay tròn, một tầng quang mang từ bức tranh bay lên khởi, hướng về toàn bộ đang run rẩy hộ cháo bao phủ tới. Một cái hô hấp, liền cơ hồ bao phủ ở toàn bộ hộ cháo. Tất cả mọi người lùi về sau. Đạo huyền thanh âm nghiêm túc đột nhiên rõ ràng vang dội. Chính đang đưa vào cú pháp lực mười mấy vạn người không chút do dự, liền vội vàng rối rít lui về phía sau. Bọn hắn vừa lui, thái cực lưỡng nghi đồ quang mang ngay lập tức sẽ triệt để bao phủ ở rồi toàn bộ hộ cháo. Mà cũng ngay tại lúc này, mười mấy vạn người lui về phía sau tiếp theo cái chớp mắt, hộ cháo không kiên trì nổi, trong nháy mắt bị tàn phá bừa bãi ma khí phá tan. Sau đó xông thẳng ngoài vài thước, tầng kia ánh sáng nhàn nhạt, tất cả mọi người ánh mắt đều chừng đến lớn nhất. Oanh, một 15 tiếng đinh tai nhức óc tiếng va chạm, ma khí điên cuồng đụng vào quang mang bên trên. Phía trên, đạo huyền thân thể khẽ run lên, lập tức liền ổn định, mà dưới người hắn quang mang mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tầng, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, mặc cho ma khí xâm thực, chặn lại, chân nhân vạn tuế. Rất nhiều tu sĩ bình thường đều là mừng rỡ, hoan hô, ý sùng bái bắn tung tuế lên trời, toàn thân đều chỉ cảm thấy buông lỏng, to lớn vinh dự cảm giác tràn ngập toàn thân. Những cao tầng kia cũng đều lộ ra chút nụ cười, bất quá trong lòng lại cũng càng thêm ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều biết, gian nan cùng lớn nhất khảo nghiệm vừa mới bắt đầu mà thôi. Các vị, chân nhân đã chặn lại ma khí, tất cả mọi người lập tức dựa theo kế hoạch hành động. Độc Cô Vũ Vân không có thoải mái, trực tiếp bắt đầu ra lệnh, các vị cấp cao rối rít ngưng trọng gật đầu, trận này chật vật ỷ vào, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tất cả chỉ nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh có thể đứng vững thời gian bao lâu. Hoặc có lẽ là bọn hắn có thể hay không ở đối phương không nhịn được lúc trước hoàn thành kết giới trận pháp. Rất nhanh, ngoại trừ Thiên Vân Môn, Thục Sơn, Huyền Tâm Chính Tông còn có tu luyện đạo gia công pháp một ít cao tầng ra. Những người còn lại liền đều đi hỗ trợ bố trí mới kết giới trận pháp. Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang, Vân Dịch Phong, Pháp Hải bốn người bay đến đạo huyền bốn phía. Bọn hắn muốn vì nó hộ pháp. Dù sao lúc này nếu là có cái nào mất trí người tập kích đạo huyền, kia tất cả mọi người liền đều xong rồi. Ngàn vạn không được khinh thường. Mà Thiên Vân Môn những kia đều tu luyện đạo gia công pháp cao tầng chỉ có một nhiệm vụ, nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo bất cứ lúc nào có thể đem linh lực truyền vào đạo huyền trong cơ thể. Các môn các phái bên trong tốt nhất bổ sung linh lực pháp lực đan dược bảo vật cũng đều chuẩn bị xong, thời khắc đều có thể cho đạo huyền ăn vào. Còn dư lại kim quang chính là phụ trách lên chỉ huy doanh địa chuyện vụn vặt nhiệm vụ. Một bên bận rộn, cơ hồ tất cả mọi người đều thỉnh thoảng nhìn về phía trên bầu trời kia ngồi xếp bằng thân ảnh, tâm trong lặng lẽ vì đó thêm dầu, có thể nhất định phải kiên trì lên. Trên bầu trời, đạo huyền lúc này đã không có tâm tình đang nhớ khác. Hắn tất cả tinh thần tâm lực đều đặt ở thái cực lưỡng nghi đồ, cùng hấp thu linh khí trên, sử dụng thái cực lưỡng nghi đồ ngăn trở ma khí tiêu hao phi thường lớn. chớ nhìn hắn vừa mới thoải mái liền chặn lại, nhưng ngăn trở không có gì lớn, trọng yếu chính là có thể hay không kiên trì nổi. Đây cũng phải cần kiên trì hai chừng 10 ngày thời gian. Hơn nữa ma khí còn đang không ngừng tăng cường đến. Ma khí tăng cường cũng chỉ có nghĩa là hắn tiêu hao liền sẽ càng lớn hơn. Đã như thế, cho dù có nhiều tài nguyên như vậy đứng ở phía sau, đạo huyền cùng với khác người cũng đều vẫn rất lo lắng. Không có ai biết đạo huyền đến tột cùng có thể hay không kiên trì đến hai chừng 10 ngày thời gian. Mà bản thân hắn lại có tự tin, cũng chưa có hoàn toàn nắm bắt, nhưng vẫn là câu nói kia. Bất kể như thế nào, hắn cũng có gánh vác phần này hắn yêu thích, cũng là hắn chủ động lựa chọn trách nhiệm. Một bên thúc giục thái cực lưỡng nghi đồ, một bên hấp thu bên cạnh đậm đà thiên địa linh khí. Hảo bổ sung tiêu hao pháp lực, những này đậm đà thiên địa linh khí cũng là mọi người tụ tập. Chính là muốn để cho đạo huyền hấp thu mau hơn một chút. Liền dạng này, hắn lâm vào một đợt chưa bao giờ có thảm thiết trường kỳ kháng chiến bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi thời mỗi khác, đều có thật nhiều người nhìn thấy phía trên đạo thân ảnh kia âm thầm cầu nguyện. Mà dần dần, đạo huyền cũng đã mất đi thời gian quan đọc, một lòng hấp thu linh khí bổ sung pháp lực. Thúc giục thái cực lưỡng nghi đồ ngăn cản ma khí. Hắn cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy ma khí càng ngày càng mạnh. Mình hấp thu linh khí hoàn toàn theo không kịp. Thậm chí cũng sắp không đủ để ngăn chặn ma khí. Bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Nhất thời, cách đó không xa Độc Cô Vũ Vân mấy người trong tâm đều là trầm xuống. Bởi vì vừa mới qua đi 3 ngày. Chỉ là 3 ngày liền cần bổ sung, phía sau chỉ có thể càng ngày càng khó chống đỡ, nhưng mà hết cách rồi. Độc Cô Vũ Vân lập tức lấy ra mấy viên đan dược cho đạo huyền ăn vào. Đạo huyền mình thúc dục pháp lực hóa giải dược lực, pháp lực lập tức đầy đủ rất nhiều. Mà đây ngay từ đầu ăn đan dược giống như là dính vào nghiện thuốc tự đắc. Mới 4 canh giờ, đạo huyền lại không thể không lần nữa ăn đan dược vào. 670 sau đó, cách mỗi 2-3 canh giờ hắn đều được phục một lần đan dược. Hơn nữa lượng thuốc một lần so sánh một lần lớn. Đây là Độc Cô Vũ Vân và người khác chuẩn bị đan dược nhiều. Chủng loại cũng nhiều, đổi lại đến, bằng không một loại đan dược ăn nhiều sẽ sản sinh sức đề kháng. Hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Kiên trì tới ngày thứ 8, tu luyện đạo gia công pháp những cao tầng kia, bắt đầu hướng đạo huyền thể bên trong truyền linh lực vào. Cùng đan dược phối hợp đến, vốn là Thiên Vân Môn, sau đó là những môn phái khác thế lực. Bất quá tuy rằng đều là đạo gia công pháp, nhưng cuối cùng có không ít khác biệt. Đạo huyền có thể đem chuyển hóa thành pháp lực mình rất ít. Rất ít, đến ngày thứ 10. Những người này linh lực, pháp lực tựu đối với hắn không hữu dụng. Lúc này, Độc Cô Vũ Vân và người khác cũng không khỏi không lấy ra chân chính thứ tốt. Các đại môn phái dành dụng đến thiên tài địa bảo, Thục Sơn vạn năm linh nhũ, Thiên Vân Môn 5000 năm tuyết liên, Thần Âm tự thần mộc kim liên, Phạm Hương cốc địa tâm hỏa nhũ, Huyền Tâm chính tông chính khí linh dịch, Kim Sơn tự thanh linh tịnh thủy, Âm Nguyệt Vương triều kỳ hương thần mộc. Một vị thành tinh lão nhân sâm chủ động dâng lên 1/20 thân thể các loại. Toàn bộ là thiên hạ châu báu. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể nghe một chút bảo vật. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.